Phạm Hồng Vũ cười nói. Đúng vậy, đang chuẩn bị tắt đèn. Cao Khiết liền khen ngợi. Duy trì thói quen này là rất tốt. Phạm Hồng Vũ liền cợt nhả. Cảm ơn bà xã đại nhân đã khen ngợi, anh nhất định sẽ cố gắng không ngừng. À, nếu không thì em đến Vân Hồ vài ngày đi, anh rất là nhớ em. Tuy rằng giọng điệu của chủ tịch huyện Phạm rất không chăm chú, nhưng khi vào tai của chủ tịch thị xã Cao thì lại khá hưởng thụ. Hai người yêu nhau nói chuyện, vốn không cần nghiêm túc lắm. Ừ, để em xem, tuy nhiên phòng chừng hai tháng này là không thể được. Lập tức đến thời gian chống lũ định kỳ, bên này thì em đã làm xong đâu vào đấy, nhưng bên chỗ anh là ở hồ, lúc đó sẽ rất bận. Em tới đó, chẳng lẽ ở nhà một mình xem tivi? Chủ tịch thị xã dù sao cũng là chủ tịch thị xã, hoàn toàn khác với những cô gái khác, suy tính đầu tiên vĩnh viễn luôn là công việc. Phạm Hồng Vũ nói, ai cha, em không nhắc thì anh cũng không nhớ. Tháng này là tháng năm mà, mặt trời vẫn còn chói chang, không thấy một giọt mưa, rất không bình thường. Dự báo thời tiết của tỉnh cũng không thống nhất, nói năm nay sẽ có hạn lớn, nhưng rồi cũng nói là năm nay sẽ có mưa lớn. Bất kể tình huống thế nào thì cũng không phải là chuyện tốt. Cao Khiết rất đồng tình nói. Tình huống này quả thật hiếm thấy. Các anh ở bên hồ thì sớm phải nên làm chuẩn bị. Nếu lụt đến thì phiền toái hơn hạn đấy. Phạm Hồng Vũ lập tức buồn bực nói. Anh cũng muốn sớm làm chuẩn bị rồi, mấu chốt là hiện tại trong tay không có tiền. Ở thành phố khoản chống lũ năm nay còn chưa xuống dưới. Mà tài khoản phòng chống thiên tai của huyện thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Tình huống nông trường Triều Dương cũng không sai biệt lắm. Xem ra mấy ngày tới anh phải đến thành phố một chuyến để xin một ít tiền. Chỉ sợ lãnh đạo thành phố của anh hiện tại không còn tâm tư gì, mà đi lo chuyện chống lũ của anh. Vân Hồ từ sau khi anh đến thì khá náo nhiệt. Cái người Tạ Hậu Minh kia cũng thật là kỳ cục. Cao Khiết rất không hài lòng nói. Hai người bọn họ là vợ chồng sắp cưới, trên cơ bản cứ một hai ngày lại gọi điện thoại nói chuyện. Quan tâm cuộc sống của Phạm Hồng Vũ đã trở thành thói quen của Cao Khiết. Có một số tình huống ở Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ đều nói qua cho Cao Khiết nghe. Ông ta hướng thành phố phản ánh tình huống, ở thành phố có ý kiến gì không? Tạ Hậu Minh hướng thành phố Tề Hà phản ánh chuyện tra tấn bức cung, Cao Khiết tất nhiên cũng có nghe Phạm Hồng Vũ nhắc tới, và vẫn luôn chú ý kết quả phía sau. Cao Khiết rất rõ ràng, Phạm Hồng Vũ có thể ở Vân Hồ, đứng vững gót chân hay không thì chuyện này rất quan trọng. Có, tè ra quần. Phạm Hồng Vũ cười khẽ, đem tin tức mới nhất hướng Cao Khiết báo cáo. Đáng đời. Cao Khiết cười lạnh một tiếng. Tạ Hậu Minh cùng người đàn ông của mình đối nghịch, chủ tịch thị xã Cao nửa điểm cũng không chào đón ông ta. Nghe nói Tạ Hậu Minh bị như thế, Cao Khiết cảm thấy rất vui. Đám người Vân Hồ kia còn chưa lĩnh giáo qua thủ đoạn của Phạm Hồng Vũ. Ở Ngạn Hoa, ở tỉnh, hễ đối nghịch với Phạm Hồng Vũ, đến cuối cùng ai mà không tè ra quần. Loại người tự tìm phiền toái, Cao Khiết thấy cũng nhiều. Ngay cả cái loại con ông cháu cha như Lục Nguyệt, mà còn phải bại trận dưới tay Phạm Hồng Vũ. Tuy nhiên, Cao Khiết cũng không phải là cô gái trẻ tuổi bình thường, ánh mắt chính trị rất cao. Hồng Vũ, em thấy chuyện này anh gạt ông ta ra khỏi chức bí thư đảng ủy công an là được, rồi. Chức phó bí thư huyện ủy thì cứ để cho ông ta. Phạm Hồng Vũ lập tức hứng thú nói. Chủ tịch thị xã Cao có chỉ thị gì không? Anh vừa tới, lại gây sự thì dĩ nhiên sẽ không tốt. Nói sau, tình huống những đồng chí khác ở huyện, Tạ Hậu Minh so với anh càng thêm hiểu biết. Nhất là Lục Cửu. Phạm Hồng Vũ liền cười nói. Bà xã, đúng là anh hùng chí lớn gặp nhau. Cao Khiết nói. Việc này anh có tiện ra mặt không? Nếu không thì để em nói với ba em. Cao Hưng Hán nếu nguyện ý ra mặt nói giúp Tạ Hậu Minh vài câu thì tất nhiên là, vấn đề không lớn. Bất kể thế nào, Cao Hưng Hán là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ở tỉnh phân lượng cũng rất nặng. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười. Không cần phải làm phiền đến ba, Tạ Hậu Minh sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Ngày mai anh sẽ đến khu Hòa Bình một chuyến. Con rể của Tạ Hậu Minh đang làm chủ tịch quận khu Hòa Bình đấy. Đứng sau lưng Tạ Hậu Minh là chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa và phó bí thư thành ủy Trịnh Mỹ Đường. Bất kể là ở hội nghị công việc bí thư hay là hội nghị thường vụ thành ủy, thì lực lượng cũng không yếu. Đàm Khải Hoa tuyệt đối cũng không có ưu thế áp đảo. Hiện tại mọi người chú ý chính là thái độ của Phạm Hồng Vũ. Chỉ cần Phạm Hồng Vũ không tỏ vẻ gì là đánh chó mù đường, thì Quách Thanh Hoa và Trịnh Mỹ Đường tất nhiên sẽ không từ bỏ trận địa Vân Hồ. Trong mắt Quách Thanh Hoa và Trịnh Mỹ Đường, Phạm Hồng Vũ bản thân không đủ tầm. Mấu chốt là vưu lợi dân ở đằng sau lưng hắn. Trịnh Mỹ Đường đã đến Tề Hà, ở tỉnh bỗng dưng lại đưa Phạm Hồng Vũ xuống theo. Hai vị thư ký của đại lãnh đạo tỉnh đều ở trong một thành phố, thật không tầm thường. Mặc cho ai cũng phải chú ý cẩn thận. Ừ, vậy thì anh hãy chú ý nắm chắc. Vài ngày nữa là em đến tỉnh công tác. Cao Khiết nhắc nhở một câu. Ngạn Hoa và Vân Hồ, vị trí địa lý là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hồng Châu lại nằm chính giữa, hai người gặp nhau ở tỉnh thật ra lại khá thích hợp. Bất kể là phó chủ tịch thường trực nhưng dù sao cũng là một cô gái bình thường, khi lâm vào tình yêu cuồng nhiệt thì đều như vậy. Ừ, khi nào đi thì nói cho anh biết trước, anh cũng đến tỉnh luôn. Hai người lại nói liên miên một hồi rồi mới cúp máy. Sáng hôm sau, Tạ Tuệ Linh và Hoàng Vĩ Kiệt đều có mặt tại trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện. Những cán bộ cơ quan đi làm trước đều chào hỏi hai vợ chồng. Hoàng Vĩ Kiệt lúc trước xuất thân từ Đảng ủy Công an huyện ủy. Tạ Tuệ Linh thì nhiều năm trước cũng làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện, nên cán bộ quen mặt hai vợ chồng rất nhiều. Có người không khỏi thuận miệng hỏi Chủ tịch quận Hoàng và trưởng ban Tạ đến Ủy ban Nhân dân làm gì. Hoàng Vĩ Kiệt chỉ trả lời rằng phải cùng đi với Chủ tịch huyện Phạm xuống quận kiểm tra công việc. Tạ Tuệ Linh trong tay thì ôm theo một túi du lịch, tất nhiên là chuẩn bị quần áo và những đồ dùng hàng ngày cho Hoàng Vĩ Kiệt. Kỳ thật, Hoàng Vĩ Kiệt làm việc tại khu Hòa Bình, mỗi tuần đều lui tới giữa quận và huyện, bình thường Tạ Tuệ Linh cũng rất ít khi tiễn y như vậy. Nhưng tình huống hôm nay không giống với. Vợ chồng cố ý ở trước Ủy ban Nhân dân huyện, làm cho tin tức Chủ tịch huyện Phạm xuống khu Hòa Bình thị sát, trước tiên được truyền bá ra ngoài. Tối hôm qua, Phạm Hồng Vũ đặc biệt gọi điện thoại cho Hoàng Vĩ Kiệt, hạ chỉ thị này. Tạ Tuệ Linh rốt cuộc yên lòng, không khỏi cảm thấy khâm phục chồng mình. Đàn ông ưu tú thì cái đầu không giống như người bình thường, xoay chuyển mau hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, Hoàng Vĩ Kiệt đoán được tâm tư của Phạm Hồng Vũ, biết Phạm Hồng Vũ muốn là cái gì. Khó trách khi đó, ông cụ lại kiên trì chọn Hoàng Vĩ Kiệt có chút chất phác làm rể hiền cho mình, đem con gái rượu của mình gả cho một anh nông dân. Tuy nhiên, nhìn lại thì Chủ tịch quận Hoàng vẻ mặt có chút mệt mỏi, dường như tinh thần không được tỉnh táo. Khi tảng đá trong lòng Tạ Tuệ Linh rơi xuống thì lập tức hưng phấn hẳn lên, quấn lấy Hoàng Vĩ Kiệt đại chiến 300 hiệp, xem như là chiêu đãi chồng. Vợ chồng trẻ, chuyện này chẳng thể tiết chế được. Rất nhanh, chiếc Nissan rời khỏi tòa nhà Ủy ban Nhân dân huyện. Tạ Tuệ Linh đứng ngoài cổng, liên tiếp vẫy tay chào. Khi chiếc xe đi rồi, Tạ Tuệ Linh lúc này mỉm cười, trở về phòng tài chính của mình. Cảnh tượng này tất nhiên là không thể thoát khỏi ánh mắt của Chánh văn phòng Trần. Đôi mày của cô nhíu lại, giày da lộp cộp bước vào phòng làm việc của mình. Ngày hôm qua, Lục Cửu và Tạ Hậu Minh trước sau đều đến thành phố, hiện tại còn chưa trở lại. Trần Hà cũng không ngồi mà dựa vào bàn công tác, gọi điện thoại cho Lục Cửu, sau đó tiếp tục dựa vào bàn chờ đợi. Trần Hà dường như có thói quen như vậy, không thích ngồi trên ghế mà nghe điện thoại. Lục Cửu gọi lại rất nhanh. Đang nhớ anh à? Đầu dây bên kia, tâm trạng của Lục Cửu không tệ, cười cợt một câu. So với Tạ Hậu Minh thì bí thư Lục hẳn tối hôm qua nghỉ ngơi khá tốt, không phí công cố sức. Trần Hà liền bĩu môi, có ý khinh thường nói, anh có thèm thì người ta cũng không nghĩ đến anh đâu. Bí thư Lục phong lưu phóng khoáng, ở thành phố không phải là không có người làm bạn. Lục Cửu diện mạo cũng được cho là anh tuấn. 40 tuổi đã lên làm bí thư huyện ủy, đủ tuổi hấp dẫn người khác. Giai thoại phong lưu về y cho tới bây giờ nghe qua không ít. Người khác hiểu lầm anh, em cũng hiểu lầm anh sao? Anh còn chưa đói bụng đến nỗi phải đi ăn bậy. Em cho rằng người nào cũng hấp dẫn như em à? Lục Cửu cũng không tức giận, khẽ cười, nịnh bợ Trần Hà một câu. Trần Hà khóe miệng hiện lên một chút ý cười, tựa hồ như đối với câu nịnh bợ của Lục Cửu rất hài lòng, nhưng nụ cười lập tức thu lại, hạ giọng nói. Vừa rồi, Phạm Hồng Vũ đến khu Hòa Bình. Hoàng Vĩ Kiệt sáng sớm đã cùng với vợ chờ sẵn bên này. Đối với Tạ Tuệ Linh, Trần Hà chẳng có gì là hảo cảm, ngay cả tên cũng không muốn nhắc tới. Lục Cửu giật mình kinh hãi. Nhanh như vậy sao? Anh nghĩ sao vậy? Người ta tuổi trẻ khí thịnh, làm gì cũng nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Người bước ra từ cơ quan lớn, tầm mắt trí tuệ không giống như bình thường. Người ta trong lòng rõ như kính, không muốn bị anh đắn đo. Lục Cửu liền không vui, cười lạnh một tiếng. Được, em cũng đừng khen hắn nữa. Cho dù lúc này hắn có thả cho Tạ Hậu Minh một con ngựa, vậy thì thế nào? Ông già này chẳng lẽ sẽ lau giày cho hắn sao? Hắn và Trịnh Mỹ Đường mâu thuẫn sớm muộn cũng có ngày bùng nổ, cứ chờ xem cuộc vui đi. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 614, trời bếp rời củi, sứt đầu mẻ chán. Huyện Vân Hồ tổng cộng có 3 thị trấn theo chế độ cấp trưởng phòng, 8 khu. Trong đó khu Hòa Bình có thể nói là xa nhất, cách thị trấn Vân Hồ khoảng 30 km. Đến Vân Hồ một tháng, Chủ tịch huyện Phạm vẫn chưa thể đi khắp hết từng xã, thị trấn. Tuy nhiên đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Phạm Hồng Vũ hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc, cho rằng không có bất kỳ cần sự thương thảo nào. Nếu không xâm nhập, không biết tư liệu thì bất kể thế nào cũng không gần dân được. Phạm Hồng Vũ và Hoàng Vĩ Kiệt ngồi song song đằng sau xe Nissan. Hoàng Vĩ Kiệt hướng hắn giới thiệu tình huống căn bản của khu Hòa Bình. Căn cứ vào Hoàng Vĩ Kiệt giới thiệu, khu Hòa Bình có diện tích 170 km², có một thị trấn và 3 xã. Thị trấn Hòa Bình nằm ngay hồ lớn. Toàn bộ khu có đường bờ sông dài 11 km. Đều có đê bảo hộ. Hoàng Vĩ Kiệt nói chuyện rất chậm rãi, cũng không hướng chủ tịch huyện báo cáo những biến hóa lớn. Y trời sinh tính như thế. Chủ tịch quận Hoàng, tình huống trùng hút máu ở khu Hòa Bình như thế nào rồi? Phạm Hồng Vũ quan tâm hỏi. Bệnh trùng hút máu là bệnh ký sinh trùng thường thấy nhất ở những khu vực gần hồ, cũng là một loại bệnh nguy hại nhất. Ban đầu thống kê, cả nước có gần 10 triệu người bị bệnh, 100 triệu người đã bị lây nhiễm, 13 tỉnh thành phố, khu tự trị đều mắc phải căn bệnh này. Những khu bị nghiêm trọng thì người bệnh lần lượt tử vong. Lãnh tụ vĩ đại đã từng làm thơ miêu tả cảnh tượng bi thảm này. Sau khi đến nhậm chức tại Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ xuống nông thôn điều tra nghiên cứu, bệnh trùng hút máu tàn sát bừa bãi vẫn luôn là một trong những trọng điểm chú ý của hắn. Hoàng Vĩ Kiệt đáp, trước mắt xem ra thì coi như tốt. Ở quận nhiều năm qua đã tiến hành rất nhiều hoạt động, đối với nguyên nhân khống chế rất nghiêm, bệnh nhân được phát hiện kịp thời đúng lúc cứu trị. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói, điều này rất tốt. Chúng ta là huyện gần hồ, bệnh trùng hút máu không thể dễ dàng được trị tận gốc. Nhất định không thể phớt lờ. Vâng, chủ tịch huyện, chúng tôi sẽ nắm chắc công việc này. Hoàng Vĩ Kiệt đáp ứng, cũng nhìn ra không ra là đặc biệt tỏ vẻ. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ thật ra có thể tin được y. Tính cách này của Hoàng Vĩ Kiệt không thích nói nhiều, nhưng một khi đã hứa hẹn thì phần lớn là khá giữ chữ tín. Còn nữa, khí hậu năm nay khá kỳ quái. Đã tháng năm rồi mà không có một trận mưa lớn nào. Đài khí tượng tỉnh cho rằng có khả năng trong thời gian cực ngắn phát sinh lũ lớn. Công tác phòng chống lũ ở quận như thế nào rồi? Vân Hồ là huyện gần hồ, Phạm Hồng Vũ không quá lo lắng vấn đề hạn hán. Bất kể thế nào, một hồ Thanh Sơn to như vậy thì không có khả năng ngàn hạc thấy đáy. Phòng lụt mới là đại sự hàng đầu. Hoàng Vĩ Kiệt cau mày, nói, chủ tịch huyện Phạm, khí hậu năm nay đúng là có điểm lạ. Tôi đã từng hỏi thăm ý kiến của đài tỉnh, bọn họ cũng nói như vậy. Không nói gạt chủ tịch huyện, đê chống lũ của quận chúng tôi đều được xây dựng từ năm 60 đến 70, những năm qua không có tiến hành tu chỉnh, chỉ là sửa chữa, nên năng lực chống lũ giảm xuống. Nếu quả thật phát sinh tình huống lũ lụt thì có thể không chống đỡ được. Phạm Hồng Vũ liếc hắn một cái hỏi, vậy anh định thế nào? Nếu biết vấn đề xảy ra ở cấp dưới, chủ tịch huyện Phạm rất không chào đón. Hoàng Vĩ Kiệt chần chừ một chút rồi thản nhiên nói. Chủ tịch huyện Phạm, tôi không có biện pháp nào tốt. Tôi đã từng hướng huyện gửi báo cáo, yêu cầu tu chỉnh toàn bộ khu đê phòng hộ, nhưng ở huyện chẳng có hồi báo, chỉ có đưa xuống một khoản tiền tượng trưng. Khu Hòa Bình trước mắt không có công thương nghiệp, chủ yếu dựa vào thuế nông nghiệp và đặc sản để duy trì, nên tài chính hàng năm đều bị thiếu hụt. Năm ngoái tôi từ tài chính của khu lấy ra được 20.000, đem tu sửa những đoạn nguy hiểm nhất. Hiện tại, tôi chỉ có thể chuẩn bị một số bao tải, tảng đá, cất trong kho của quận, rồi đem một bộ phận quân dân thành quân đột kích, bất cứ lúc nào cũng đợi mệnh. Nếu chẳng may phát sinh lũ lụt, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Nói thật, tôi cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng tôi xin cam đoan, nếu đê vỡ, tôi là người thứ nhất không lui. Phạm Hồng Vũ nhìn y, thản nhiên nói. Chủ tịch quận Hoàng, tôi không yêu cầu anh phải liều mạng, tôi cũng không muốn thấy quần chúng bị thương, thậm chí là hy sinh. Chống lũ là có thể dự phòng. Sứt đầu mẻ trán thật không đáng khen ngợi. Hoàng Vĩ Kiệt trong mắt hiện lên một tia sáng rọi, yên lặng nhìn Phạm Hồng Vũ, nói. Chủ tịch huyện Phạm, anh cho là như vậy sao? Lôi Minh ngồi ở ghế lái phụ hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Phạm Hồng Vũ và Hoàng Vĩ Kiệt nói chuyện với nhau, Lôi Minh luôn lắng nghe. Lôi Minh xem ra, anh ta thật mau mắn khi được làm thư ký cho Phạm Hồng Vũ. Đây là một bước quan trọng của anh ta trong chính đàn. Lôi Minh rất quý trọng cơ hội này, rất cố gắng học tập những trí tuệ quan trường và biện pháp thi hành chính trị của Phạm Hồng Vũ. Tuy nhiên, Lôi Minh không nghĩ tới. Hoàng Vĩ Kiệt lại nói trắng ra như vậy, mơ hồ mang theo ý chất vấn. Đây cũng không phải là thái độ nên có của một cấp dưới. Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói, cũng không tức giận vì thái độ của Hoàng Vĩ Kiệt. Hơn 2.000 năm qua, chúng ta luôn được khen ngợi là cứu hỏa thần tốc, càng sức đầu mẻ chán thì lại càng được khen ngợi nhiều. Nhưng dự phòng vĩnh viễn phải được đặt lên vị trí hàng đầu. Hoàng Vĩ Kiệt khẽ thở dài nói, chủ tịch huyện Phạm, anh nói rất có lý, nhưng hoàn cảnh của chúng tôi cho tới bây giờ đều là như thế. Phạm Hồng Vũ nói, đừng nói như thế, cứ làm tốt công tác của mình, đó là chức trách của cán bộ chứ không phải là chiến tích. Hoàng Vĩ Kiệt gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Lôi Minh lại có điểm khó hiểu. Hoàng Vĩ Kiệt này đúng là không biết vuốt mông ngựa. Nhưng nhìn qua, chủ tịch huyện Phạm lại hài lòng với câu trả lời của y. Chiếc xe sau khi đi được 20 km, thì tình hình giao thông trở nên kém hơn. Tuy rằng vẫn là đường xi măng, nhưng mặt đường khá gồ ghề, rất không bằng phẳng. Gầm xe Nissan lại thấp. Lái xe Ngô Huy phải lái với tốc độ thật chậm. Hoàng Vĩ Kiệt còn nói thêm. Chủ tịch huyện Phạm, giao thông đường bộ ở khu chúng tôi khá lạc hậu, nhưng giao thông đường thủy lại khá tốt. Tuy nhiên đi đường thủy thì lại quá chậm, rất không thích hợp để vận chuyển hàng hóa. Kinh tế Hòa Bình muốn phát triển, chung quy vẫn phải nghĩ biện pháp nâng cấp giao thông mới được. Nghe nói, chủ tịch huyện Phạm trước kia ở Phong Lâm đã từng vay nợ làm đường. Xem ra, Hoàng Vĩ Kiệt đối với hình thức Phong Lâm đặc biệt chú ý, tuyệt không vì lấy lòng Phạm Hồng Vũ mà cố ý như thế. Bằng không, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, y không thể nói nhiều như vậy. Phạm Hồng Vũ liền cười, hứng thú hỏi. Vậy chủ tịch quận Hoàng cũng muốn vay nợ làm đường. Hoàng Vĩ Kiệt nói, quả thật là có ý tưởng này, chỉ là khu chúng tôi không thể so sánh với Phong Lâm. Tôi cho dù có muốn vay nợ thì cũng không có vật thế chấp. Hơn nữa cũng chẳng có ngân hàng đồng ý cho chúng tôi vay. Nói tới đây, Hoàng Vĩ Kiệt đột nhiên dừng lại, dường như có lời không tốt nói ra. Phạm Hồng Vũ cũng không thúc giục, chỉ có điều nhìn y, chậm rãi đợi câu tiếp theo. Hoàng Vĩ Kiệt do dự một chút rồi lập tức thần sắc bình thường nói. Điều này gần như chỉ là ý tưởng của tôi, những đồng chí khác ở quận cũng không có cùng ý kiến, cho rằng việc làm đường hẳn là do thượng cấp an bài, tài chính ở quận vốn đã khẩn trương, vay nợ làm đường thì không biết khi nào mới trả được. Phạm Hồng Vũ thuận miệng hỏi, đồng chí Hoắc Hoa Long có ý kiến như thế nào? Hoắc Hoa Long là bí thư quận ủy, nhân vật số 1 khu Hòa Bình. Hoàng Vĩ Kiệt bỗng nhiên do dự, sau đó nói những đồng chí khác có ý kiến bất đồng. Phạm Hồng Vũ có thể nghĩ đến, đồng chí có ý kiến bất đồng, hơn phân nửa chính là Hoắc Hoa Long. Hoàng Vĩ Kiệt xuất thân là chủ tịch quận, nhân vật số 2, nhưng y lại có thân phận là con rể của Tạ Hậu Minh nên không giống như bình thường. Nếu y có ý tưởng vay nợ làm đường, những đồng chí khác ở quận sẽ không có ý kiến, cho dù là có ý kiến, ngoại trừ Hoắc Hoa Long thì không ai cản được Hoàng Vĩ Kiệt. Hoàng Vĩ Kiệt cẩn thận, không có trực tiếp nói tên Hoắc Hoa Long, tất nhiên là không muốn làm cho Phạm Hồng Vũ hiểu lầm là y đang kích bác thị phi. Không ngờ Phạm Hồng Vũ lại mở miệng hỏi. Hoàng Vĩ Kiệt thầm giật mình, không hiểu lắm ý tứ của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ rốt cuộc là thuận miệng hỏi hay là có mưu đồ khác? Vị tân chủ tịch huyện này nhìn thì còn trẻ, nhưng thật sự đủ cáo già. Tùy tay khẽ vẫy đã khiến cho Tạ Hậu Minh luống cuống cả tay chân. Thậm chí ngay cả Lục Cửu cũng phải kinh ngạc. Hoàng Vĩ Kiệt tuyệt không dám xem thường, chỉ bằng sắc mặt mà lý giải ý tứ của Phạm Hồng Vũ. Tuy nhiên, câu hỏi của chủ tịch huyện thì không trả lời là không được. Hoàng Vĩ Kiệt đầu óc chuyển động, tìm từ ngữ cẩn thận. Ý kiến của bí thư Hoắc là làm đường là chuyện đại sự, cần phải phục tùng sự an bài của huyện. Năm ngoái, Ủy ban Nhân dân huyện đã có nghiên cứu, muốn toàn diện cải tạo thăng cấp tuyến đường giao thông trên toàn huyện, khiến giữa các khu Trần và Vân Hồ đều có giao thông 4 làn đường. Sau này, vì nghe nói có vấn đề về chuyện tiền bạc nên việc này tạm thời ngừng lại. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Huyện đấu tranh kịch liệt như vậy, chủ tịch huyện thôi làm gì mà còn có tâm tư bỏ vào công tác đứng đắn chứ? Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 615, chủ tịch huyện Phạm tức giận. Ước chừng 9 giờ, chiếc Nissan rốt cuộc cũng đã đến đường quốc lộ khu Hòa Bình. Phía trước là một đoạn đường xi măng mới tu sửa, mặt đường rộng lớn bằng phẳng. Một hai chục cán bộ đang tụ tập phía bên phải, xếp thành nhóm dài, bày ra tư thế hoan nghênh. Phạm Hồng Vũ tới khu Hòa Bình thị sát, Ủy ban Nhân dân huyện tất nhiên là phải thông báo cho lãnh đạo khu Hòa Bình. Chủ tịch huyện đến, nhất định phải làm tốt công tác hoan nghênh. Tháng năm dương, mặt trời càng trở nên chói chang. Mọi người tụ tập ở ven đường, đợi hơn 10 phút sau, một đám đổ mồ hôi đầy đầu. Chiếc xe chậm rãi ngừng lại trước đội ngũ hoan nghênh. Một gã cán bộ khoảng hơn 30 tuổi, bước nhanh ra, mở cửa xe cho Phạm Hồng Vũ, liên tục cúi đầu, vẻ mặt mỉm cười, nói. Xin chào Chủ tịch huyện Phạm, nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch huyện Phạm đến khu Hòa Bình kiểm tra chỉ đạo công tác. Vị cán bộ này vóc dáng cao ráo, có chút khí thế, đúng là bí thư quận ủy Hoắc Hoa Long. Ở huyện triển khai hội nghị bí thư đảng ủy quận ủy, ở đã từng gặp mặt Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ bước xuống xe, bắt tay Hoắc Hoa Long, mỉm cười nói. Bí thư Hoắc, xin chào. Chào anh, Chủ tịch huyện Phạm, tôi xin đại diện cho đảng ủy quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận chân thành hoan nghênh Chủ tịch huyện Phạm đến khu Hòa Bình, chỉ đạo công tác. Hoắc Hoa Long bắt tay Phạm Hồng Vũ thật chặt, liên tục lay động, miệng không ngừng nịnh hót. Đối với tình huống của Hoắc Hoa Long, Phạm Hồng Vũ cơ bản cũng hiểu rõ. Từng bí thư đảng ủy thị trấn hay bí thư quận ủy đều được tính là một phương chư hầu nên chủ tịch huyện Phạm tất nhiên là phải chú ý. Trong 11 chư hầu, Hoắc Hoa Long cũng được xem là khá trẻ tuổi, 35 tuổi. Trước kia ở Ủy ban Nhân dân huyện đã từng đảm nhiệm chức phó chánh văn phòng. Trần Hà đã từng là cấp dưới của anh ta. Sau đó lại cùng Trần Hà cạnh tranh chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện thì bại trận. Tuy nhiên cũng không chịu thiệt, phóng ra ngoài làm chủ tịch quận khu Hòa Bình, cũng là cấp trưởng phòng. Không lâu sau đó thì lên làm bí thư quận ủy. Hoắc Hoa Long là một tay phó chủ tịch thường trực huyện Tề Chính Hồng cất nhắc lên. Khi Tề Chính Hồng đảm nhiệm chức phi ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện, Hoắc Hoa Long chính là thư ký của ông ta, làm người rất có thủ đoạn trong quan trường.

biên bản được ghi rõ ràng Tề Chính Hồng và những phó chủ tịch huyện khác nghi ngờ, thậm chí là phản đối, Phạm Hồng Vũ lấy thân phận của chủ tịch huyện để quyết định. Về sau nếu bị truy cứu, thì trách nhiệm chủ yếu thuộc về Phạm Hồng Vũ, không liên quan đến các phó chủ tịch huyện khác. Phạm Hồng Vũ gọn gàng linh hoạt như vậy, thật sự nằm ngoài dự kiến của mọi người. Tề Chính Hồng hơi ngượng ngùng nói, chủ tịch huyện Phạm, chúng tôi không phải ý đó. Xu lợi tránh hại, chính là bản năng của con người. Đám người Tề Chính Hồng suy nghĩ vì tiền đồ của mình, không có gì đáng trách cả. Nhưng Phạm Hồng Vũ lại nói trắng ra như vậy, vẫn khiến cho người ta cảm thấy ngượng ngùng. Phạm Hồng Vũ khoát tay nói, chủ tịch huyện Tề, tôi hiểu. Ý kiến của ông rất có lý, chuyện này đúng là chưa có tiền lệ. Nhưng cải cách mở cửa, chính là lần theo đá mà qua sông. Bất kể thể chế xã hội nào, muốn phát triển kinh tế thì cũng phải nhìn ra ngoài thế giới, cóp nhặt những cái hay cái tốt của người ta về để bổ sung cho mình. Như vậy chúng ta mới có thể hòa nhập được với quốc tế. Chỉ ở nhà, nhắm mắt làm liều thì không được. Cứ coi chuyện này như là một hình thức thí điểm của cải cách mở cửa đi. Nếu xảy ra vấn đề, trách nhiệm một mình tôi gánh chịu. Giọng điệu bình tĩnh, không chút nào mãnh liệt cả. Trong mắt Trần Hà hiện lên thần thái kỳ lạ. Đều nói Lục Cửu mạnh mẽ cứng rắn, nhưng Phạm Hồng Vũ rõ ràng còn mạnh mẽ cứng rắn hơn cả ông ta. Cái gọi là mạnh mẽ cứng rắn ở đây, cũng không phải lấy quyền đè người. Bắt buộc mọi người phải mạo hiểm theo mình, mà là thời khắc mấu chốt dũng cảm đảm đương. Có lẽ nguyên nhân chính là Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi. Chủ tịch huyện trước mặt mọi người nói như vậy, những người khác đều không còn điều gì để nói nữa. Lập tức mọi người dựa theo ý kiến của Phạm Hồng Vũ, bắt đầu thực hiện chỉ tiêu, đi cùng đoàn khảo sát, cho đến tận trưa, cuộc họp mới kết thúc. Phạm Hồng Vũ yêu cầu ngày mai các đơn vị phải gửi danh sách, Trần Hà không dám chậm trễ, ăn cơm chưa xong liền trở lại văn phòng, đốc thúc thư ký khẩn trương đóng dấu văn kiện để gửi xuống các khu thị trấn, và các đơn vị trực thuộc huyện. Thư ký ai nấy đều tất bật, chủ nhiệm Trần trở lại phòng mình, gọi điện cho Lục Cửu. Họp xong rồi à? Lại có chuyện mới mẻ gì thế? Lục Cửu ở phòng ngủ trả lời điện thoại của Trần Hà, Quan Tú Lệ ăn cơm xong liền đi ra ngoài. Vị phu nhân của bí thư huyện ủy này luôn không thích ở nhà. Đương nhiên, có người đến tặng quà thì lại là chuyện khác. Bất kể là hội nghị công việc chủ tịch huyện hay là họp thường vụ ủy ban nhân dân, Lục Cửu đều yêu cầu Trần Hà báo cáo nội dung chủ yếu cho mình. Mặc dù nói, quyết nghị trọng yếu, ủy ban nhân dân nhất định phải báo cáo cho huyện ủy. Nhưng quy trình công vụ như vậy, Lục Cửu cảm thấy không thú vị. Ít nhất văn kiện báo cáo của ủy ban nhân dân sẽ không có ý kiến phân tích của Trần Hà. Trần Hà hạ giọng nói, đúng là có việc mới mẻ. Lần trước em đã nói với anh rồi đấy. Chuyện liên quan đến đoàn chuyên gia Hong Kong, anh còn nhớ không? Hai hàng lông mày Lục Cửu dựng lên, nói, sao, hắn định làm thật à? Trần Hà bĩu môi nói, anh đã thấy anh ta nói lung tung báo giờ chưa? Lời này khiến Lục Cửu im lặng một lúc. Dường như sự tôn sùng của Trần Hà đối với Phạm Hồng Vũ càng ngày càng rõ ràng, khiến cho Lục Cửu cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ người đàn bà này định ôm mộng với Phạm Hồng Vũ hay sao? Lẽ ra thân là bí thư huyện ủy, đàn ông đã hơn 40 tuổi. Suy xét vấn đề sẽ không đến mức cảm tính như vậy. Nhưng chuyện tình cảm này lại rất khó nắm chắc. Đây cũng là vì nguyên nhân Lục Cửu rất để ý Trần Hà. Nếu cô chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường, thì Lục Cửu sẽ không để ý lắm đến việc Trần Hà có phản bội mình hay không. Phụ nữ xinh đẹp thì vơ chỗ nào mà chẳng được. Nhưng Trần Hà không chỉ là bạn trên giường của Lục Cửu, mà còn là đồng minh chính trị của ông ta. Nếu Trần Hà chuyển hướng sang Phạm Hồng Vũ thì sẽ không đơn giản như việc mất một người đàn bà trên giường. Những thứ mà Trần Hà nắm trong tay, đủ để tạo thành sức uy hiếp chí mạng đối với Lục Cửu. Tuy nhiên, Lục Cửu rất nhanh đã dứt được ra từ cảm xúc buồn cười này. Trần Hà không phải đáng báo cáo hướng đi của Phạm Hồng Vũ với mình sao? Mình quá nhạy cảm rồi. Tình hình như thế nào? Trần Hà đem nội dung cơ bản báo cáo với Lục Cửu. Hai hàng lông mày Lục Cửu nhíu lại, hỏi, em thấy thế nào? Rất mới mẻ. Trần Hà thuận miệng đáp. Lục Cửu thản nhiên nói, chỉ đơn giản là điều mới mẻ. Trần Hà một câu hai nghĩa, nói, đúng, chủ yếu chính là mới mẻ. Từ trước đến giờ chưa từng làm qua, khẩu vị Phạm Hồng Vũ thật khác lạ. Lục Cửu cười lạnh một tiếng, chắc nó định thành lập trường quân đội Hoàng Phố ở Vân Hồ đây mà. Trần Hà cười cười. Lục Cửu là bí thư huyện ủy, con mắt nhìn vấn đề đúng là khác với người bình thường. Những người khác lo tính nhạy cảm chính trị của chuyện này, chỉ có Lục Cửu mới thấy được ý đồ thật sự của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ rõ ràng là muốn nhanh chóng tổ chức và thành la AKP bộ đội dòng chính của mình. Đoàn chuyên gia Hong Kong này là Phạm Hồng Vũ mời đến, đương nhiên là phụ trách đối với hắn. Những cán bộ trẻ tuổi được cử đi huấn luyện, sau này sẽ trở thành chủ lực trong việc xây dựng kinh tế của Vân Hồ. Công tác xây dựng kinh tế là do chủ tịch huyện quản, Phạm Hồng Vũ cũng có thể lấy lý do này để điều phối một số người lên nắm vị trí quan trọng, dần dần hình thành phe cánh của mình. Ha ha, đúng là khác thật. đại sự như vậy, không thông qua huyện ủy, không bàn bạc trên hội nghị thường vụ mà trực tiếp phát văn kiện luôn. Xem ra tên chủ tịch huyện Hậu Sinh này coi bản thân mình quá nặng rồi. Lục Cửu nói với giọng rất không hài lòng. Cho dù là đoàn chuyên gia Hong Kong kia đến là vì công cuộc phát triển kinh tế của Vân Hồ, thì thế nào cũng phải báo cáo với huyện ủy một tiếng. Đằng này hắn lại tự mình quyết định như vậy. Trần Hà trầm ngâm nói, đây vẫn chỉ là một mặt, còn mặt khác quan trọng hơn. Mặt nào? Chính là bản thân việc này. 12 chuyên gia Hong Kong, 3-40 cán bộ huyện cùng đi, anh không cảm thấy quá rõ ràng hay sao? Tỉnh ta trước giờ chưa có tiền lệ như vậy, nếu chẳng may phạm sai lầm, thì sẽ không đơn giản chỉ là chuyện cá nhân của Phạm Hồng Vũ. Thân là bí thư huyện ủy, anh quản cái gì chứ? Em thấy chuyện này, quả thật là nên thận trọng, anh tìm anh ta nói chuyện đi, xem anh ta có chương trình gì. Dừng lại một chút, Trần Hà tiếp tục nói. Lục Cửu khẽ cười, tâm tình lại trở nên vui vẻ. Bất kể thế nào, hiện tại Trần Hà vẫn đang đứng về phía ông ta. Chắc chắn là phải như vậy rồi, nhưng anh đoán nó sẽ vẫn giữ ý kiến của mình. Trần Hà liền châm chọc nói, anh ta giữ ý kiến thì anh không có cách gì à? Em sai rồi, anh cũng hy vọng là nó sẽ giữ ý kiến. Lục Cửu cười ngạo nghễ, nói một câu đầy thâm ý. Hai mắt Trần Hà tỏa sáng, dường như hiểu ra điểm mấu chốt của vấn đề. Những người đàn ông này, ánh mắt nhìn thật xa rộng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.